Chương 1875, tái tạo nhục thân. Cùng hủy diệt thần vương một trận chiến, tao ngộ trọng thương như thế, phương thần mạng sống như treo trên sợi tóc. May mắn có sư tôn cốt tổ cùng thiên cốt cung phó cung chủ hỗ trợ, tại hai đại thần đế liên thủ, mới có thể cứu vãn hắn tính mệnh. Đương nhiên, kim sắc trái tim QNZ làm ra tác dụng nhất định. Bản tôn nguyên thần bị trọng thương, trực tiếp dẫn đến phân thân QNZ lâm vào trạng thái hôn mê. Nam Hải, Nam Cực Đại Lục, Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Từ khi phương thần rời đi về sau, Nam Cực Đại Lục lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Tam đại thu tộc ở giữa, mặc dù QNZ có mâu thuẫn, nhưng lại không còn trắng trợn giao chiến. Mà lại có Tu La thần đế tọa chấn, chân thần cường giả không thể tùy ý xuất thủ, cũng chính là thiên thần ở giữa lẫn nhau chiến đấu. Nơi này không thể không nâng một điểm, bị phương thần trọng thương ưng dực, chẳng những thành công khỏi hẳn, hơn nữa còn mượn cơ hội này, dồn vào tử địa mà hậu sinh, thành công đột phá đến thần vương cảnh, điều này làm cho toàn bộ ma cầm tộc đều cao hứng phi thường. Nhất là ma cầm lão tổ, nghe nói hắn đã đem ưng dực thu làm quan môn đệ tử, tự mình xuất thủ, dạy bảo ưng dực tu luyện. Mà ưng dực cu nở dê âm thầm thề, chờ hắn xuất quan ngày, liền là trả thù thơ ý điếm tất cả mọi người biết rõ, ưng dực câu nói này nhưng thật ra là nhằm vào phương thần nói. Ngoại trừ ưng dực bên ngoài, phương thần đối thủ cũ, thiên bằng tộc phong bằng, kém một chút vẫn lạc, cũng may có thiên bằng lão tổ kịp thời trị liệu. Cuối cùng vẫn sống lại. Bất quá, phong bằng tình huống, cùng ưng dực so sánh, chênh lệch rất lớn. Phong bằng mặc dù sống lại, nhưng là bởi vì lúc trước bị thương quá nghiêm trọng, dẫn đến cảnh giới của hắn rơi xuống, thực lực giảm xuống, cũng không còn cách nào thống trị Nam Cực Thiên Thần Bảng. Vì thế, toàn bộ thiên bằng tộc đều đang tìm kiếm ứng đối chi pháp. Dù sao, phong bằng thế nhưng là thiên bằng tộc cái thứ hai kim sĩ đại bằng, tiềm lực vô song, không thể như vậy tinh thần sa sút. Hai đại thú tộc vì thế hệ trẻ tuổi, thao nát tâm, căn bản không có thời gian cùng Phượng Hoàng nhất tộc đối kháng. Cứ như vậy, để Phượng Hoàng nhất tộc đạt được cơ hội thở dốc. Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, Nguyệt Thần Phủ Đệ. Đây là thuộc về Tinh Nguyệt Phủ Đệ, từ khi Tinh Nguyệt trở thành thần vương, triệt để thức tỉnh huyền âm Phượng thể về sau, tại Phượng Hoàng nhất tộc địa vị, phi thường cao. Thậm chí, Phượng Hoàng nhất tộc Lao Tổ đã từng ám chỉ qua Tinh Nguyệt, như nó trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh nữ, tương lai có thể kế thừa Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng chi vị. Nhưng là, bị Tinh Nguyệt tuyển cự. Trong lòng của nàng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tăng thực lực lên. Sở dĩ, những ngày qua đến, nàng vẫn luôn đang điên cuồng vùi đầu khổ tu. Tiểu lao thử bốn người bọn họ ra hỏa, cũng nhận kích thích, một mực bế quan chưa ra, nghe nói không đột phá đến thần vương cảnh, bọn hắn tuyệt không xuất quan. Một ngày, Nguyệt Thần trong phủ đệ, đột nhiên bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Hàng năm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tinh Nguyệt, sắc mặt tâm trầm. Thậm chí liền tiểu lão thử bốn người bọn họ, cu nở dê nhau nhau xuất quan. Chuyện gì xảy ra? Tiểu lão thử lạnh giọng hỏi. Bọn hắn thân ở bên trong mật thất, tại trong mật thất phương thần phân thân, vô duyên vô cớ nằm trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Vô duyên vô cớ lâm vào hôn mê, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là bản tôn nhận lấy trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Tinh Nguyệt Tâm trầm nói. Đáng chết. Đến cùng là ai tại đối phó Lao Đại Nam Lăng Kiếm Cung sao? Nếu là Lao Đại có chuyện bất chắc, chúng ta nhất định muốn là Lao Đại báo thủ. Không nên vọng động. Xuyên Sơn Giáp tương đối trầm ổn, kiềm chế lại hai người tâm tình kích động, trầm thấp nói ra, Lao Đại chính là cốt tổ đệ tử, người bình thường căn bản không dám động đến hắn. Chúng ta không nói trước Lao Đại là làm sao bị thương nặng. Loại tình huống này, Lao Đại mặc dù sinh mệnh hấp hối, nhưng lại còn có sinh cơ. Nghĩ đến là cốt tổ xuất thủ. Một bên Tiểu Hải cũng là gật đầu nói, cốt tổ không có khả năng trơ mắt nhìn xem đệ tử của mình vẫn lạc, Lao Đại hẳn là sẽ khá hơn. Đại tẩu, người ở chỗ này chiếu cố Lao Đại, chúng ta tiếp tục bế quan. Tiểu Lao thử trầm mặc một lát, toàn tức băng lãnh nói. Bốn người, lại lần nữa bế quan, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy kiên quyết chi sắc. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn đột phá đến thần vương cảnh. Là Lao Đại báo thủ. Thần ca Tinh Nguyệt rỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng vuốt ve phương thần gương mặt, trong lòng có chút phức tạp. Thiên Cốt Cung, hủy diệt phủ đệ. Phó cung chủ cùng cốt tổ hai người, trực tiếp ở tại hủy diệt trong phủ đệ, thời khắc đều chú ý tới phương thần nguyên thần tình huống. Đi qua một đoạn thời gian thai nghén về sau, nguyên thần đã đang thong thả khôi phục. Mà trái tim của hắn, càng là thần kỳ. Tại trong lúc này, cốt tổ cùng phó cung chủ không chỉ một lần nghiên cứu qua phương thần trái tim, nhưng đều không ngoại lệ, căn bản xem không hiểu. Đến cuối cùng, hai đại thần đế QNZ từ bỏ. Sử dụng một vị nào đó đại năng giả một câu, tồn tại chính là đạo lý. Thời gian đang trôi qua, hủy diệt thần vương cùng phương thần một trận chiến tin tức, chúng thần điện không có truyền bá ra ngoài. Sở dĩ, rất nhiều người đều bộ biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng không giấu giếm được đỉnh tiêm thần đế. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng trong nháy mắt, đi qua thời gian một năm. Phương thần nguyên thần khôi phục tiến độ phi thường chậm chạp, mà trái tim đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn đang nhảy nhót. Cốt tổ thở dài một tiếng, nói, dựa theo loại này tiến độ, tối thiểu nhất cũng muốn 5 năm thậm chí thời gian dài hơn, nguyên thần mới có thể hoàn toàn thanh nghén. Nguyên thần là võ giả thứ trọng yếu nhất, liền xem như thần đế cũng không dám để cho mình nguyên thần bị thương. Cốt tổ cùng phó cung chủ đã tận lực, đem mạng sống như treo trên sợi tóc phương thần, mạnh mẽ kéo trở về, đã đúng là không dễ. Sau đó, chỉ có thể dựa vào phương thần cố gắng của mình. Phó cung chủ nhìn xem phương thần trái tim, khen không dứt miệng, như phương thần có thể tái tạo nhục thể, tất nhiên sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến. Có lẽ nguy cơ lần này, với hắn mà nói, là một lần hiếm có kỳ ngộ. Cốt tổ nghe vậy, chỉ có thể gật đầu. Cứ như vậy, thời gian lưu chuyển 3 năm. 3 năm sau nào đó một ngày, phương thần nguyên thần, đột nhiên run rẩy một chút. Cốt tổ cùng phó cung chủ trong nháy mắt xuất hiện, hai người nhìn chòng chọc vào phương thần nguyên thần. Thế nào cốt tổ hỏi? Phó cung chủ kiểm tra một chút, phát hiện phương thần nguyên thần, đã không sai biệt lắm khôi phục. Hắn đã khôi phục bước đầu ý thức. Phó cung chủ nói. Đúng lúc này, trong nguyên thần truyền ra yếu ớt ý niệm. Sư tôn phương thần thanh âm, lộ ra vô cùng suy yếu. Tại hắn khôi phục ý thức sát na, hắn liền biết rõ trước đó kinh lịch hết thảy. Phi thường dám tiếp sư tôn, đồng thời đối hủy diệt thần vương QNZ tràn đầy vô tận lửa giận. Không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt. Cốt tổ vội vàng nói. Một bên phó cung chủ trên mặt tươi cười nói, dùng trạng huống của hắn, có thể dùng đan dược đến để thăng tốc độ khôi phục, không dùng đến mấy ngày thời gian, liền có thể tái tạo nhục thân. Cốt tổ chính là thần giới đỉnh tiêm thần đế một trong, thai nghén nguyên thần đan dược, với hắn mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Rất nhanh cốt tổ liền đem chính mình chân tàng một chút thai nghén nguyên thần đan dược tìm đến, giao cho phó cung chủ, bởi hắn toàn bộ hành trình thao tác. Phó cung chủ QNZ không để cho cốt tổ thất vọng, dùng không đến 3 Nga y thơ y gian, liền đem phương thần nguyên thần, hoàn toàn khôi phục. Giữa không trung, phương thần nguyên thần quang đoàn, đã có thể không buồn không lo cùng cốt tổ đối thoại. Nhục thể của ngươi bị hủy diệt trọng thủy hủy đi, tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi tái tạo nhục thân. Ngươi phải kiên trì lên. Cốt tổ nhắc nhở. Phương thần gật đầu, nói, sư tôn cứ việc ra tay đi. Kém một chút tử vong, theo quỷ môn quan lần trước đến, sẽ còn quan tâm điểm này thống khổ á thần đế cường giả thủ đoạn, thần kỳ. Chỉ thấy cốt tổ bàn tay run run, hư ảo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, cùng ra khí tức, bọc lại phương thần nguyên thần. TTT phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình nguyên thần chung quanh. Tựa hồ có cái gì tại sinh sôi ra. Chịu đựng. Phương thần cố gắng kiên trì. Một lát sau, phương thần kinh hãi phát hiện, thân thể của mình ngay tại tái tạo. Tạo y ta hóa lại toa nở thần, đây cũng không phải là khoác lác. Cốt tổ thực lực, hoàn toàn có thể làm đến điểm này. Một khắc đồng hồ về sau, phương thần đầu đã tái tạo ra, có máu có thịt, nguyên thần chui vào trong đầu. Ngay sau đó, tái tạo nhục thể, đây càng thêm dễ dàng. Soạt nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường, đồng thời cốt tổ vung tay lên, kim sắc trái tim hưu một tiếng, chui vào phương thần thể nội. Đông cũng chính là lúc này, phương thần cảm thấy một cỗ kỳ quái khí tức, theo kim sắc trái tim bên trong hiện ra tới. Trong chốc lát, khắp toàn thân. Đây là phương thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Kim sắc trái tim động tĩnh rất lớn, tựa hồ tại đối tái tạo nhục thể, tiến hành cải tạo.